hấp huyết quỷ thủy tổ hơn nữa dung hợp lang nhân huyết mạch. Thực lực tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng là cái này thân phận, 1000 điểm EXP ngược lại cũng xứng đôi. Tô Cảnh nhìn thoáng qua EXP hài lòng cười cười. Sau đó, chỉ nghe thấy siêu một tiếng, Tô Cảnh đã một lần nữa trở lại tàu biển chở khách chạy định kỳ. Selin lên, đem văn bản tài liệu đưa cho Tô Cảnh. Tô Cảnh nhìn thoáng qua hài lòng gật đầu. Sau đó hướng về cái kia một đội binh sĩ nói ra. Các ngươi đi xuống trước thu thập một chút. Là, có Alexander phân phó. Lại tăng thêm Tô Cảnh vừa rồi chém giết Marcus loại kia thần kỳ biểu hiện. Những binh lính này là nửa điểm kháng cự ý tứ đều không có. Rất nhanh tiếp nhận Tô Cảnh lãnh đạo. Quay người đi ra. Đợi đến bọn họ xuống dưới về sau. Tô Cảnh ở phụ cận tìm tìm. Lấy tới một cái không biết là làm bằng vật liệu gì giống như cúp đồ vật. Rất lớn. Ở giữa là không. Vừa vặn có thể dùng đến trang Alexander huyết. Nhìn thấy Tô Cảnh cầm thứ này tới. Alexander minh bạch hắn ý tứ. Khổ sở nói ra. Ngươi, có thể hay không buông tha William. Chìa khóa đều đang trên tay của ngươi. Bây giờ, hẳn là cũng không có ai ở biết rõ William tồn tại. Hắn, chấm ngoặc kép, ta không thể đáp ứng ngươi. Tô Cảnh khẽ lắc đầu. Thứ nhất, đây là EXP. Thứ hai, không có cái gì ngục giam là vĩnh viễn kiên cố. Trảm thảo trừ căn, liền để Alexander mạch này triệt triệt để biến mất a. Alexander có chút thất vọng. Bất quá lúc này hắn cũng làm không được cái gì. Hắn bị thương tích quá nặng. Với hắn mà nói, tử vong chỉ là sớm muộn mà thôi. Theo huyết càng chảy càng nhiều, Alexander trạng thái cũng càng ngày càng suy yếu. Mắt thấy, đã sắp phải chết. Ta tiễn ngươi một đoạn đường a. Tô Cảnh ngón tay đặt ở Alexander trái tim phụ cận. Phá đạo một trùng. Sóng xung kích trực tiếp xuyên thủng Alexander trái tim. Alexander kêu lên một tiếng đau đớn. Sau đó, không một tiếng động. EXP trong nháy mắt tăng vọt 1000. Cùng Marcus một dạng. Cái này khiến Tô Cảnh càng hài lòng hơn. Có thể nói có thể mò được chỗ tốt toàn bộ đều không có buông tha. Đem Alexander huyết dịch thu hồi đến. Ném một cái phế viêm đốt rụi Alexander thi thể. Tốt, một lần này chúng ta kiếm lợi lớn. Tô Cảnh cười cười, hướng về Selin nói ta sẽ nhường người nghiên cứu một chút Alexander huyết mạch với ngươi huyết. Mạch có hay không xung đột? Nếu như không có, người có thể lại tiến hóa một lần. Ân, những cái này Selena kỳ thật ngược lại không có quá lớn để ý tiếp đó. Chúng ta có phải hay không có thể đi về? Ta trước thông chi Amelia. Để Amelia trở về chủ trì đại cuộc. Ổn định tình huống. Chúng ta trước tiên đem tình huống bên này ổn định một lần. Tô Cảnh nói. Ân. Selin gật gật đầu. Toàn bộ từ Tô Cảnh làm chủ. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.